người thắng thật sự trong nguyên tắc không phải người dị năng song cấp S nhân vật chính, cũng không phải chính phủ nước Mỹ lừa tất cả người dị năng, mà là người có tâm vớt đủ lợi ích tích góp đủ vốn liếng chính trị trong hạo kiếp trường kỳ này. Lục Triệu liếm môi dưới, gã đang suy xét khả năng gia nhập vào Hồng Long. Gã tin không ai dám nói kết cục bí mật cho Giản Hoa, nhưng Hồng Long thì không giống, quốc gia có rất nhiều con đường tin tức, gã cứ khư khư giữ thì cũng không được chỗ tốt. Dù sao Lý Phỉ cũng đã biết, ánh mắt dao động của Lục Triệu dừng lại, nhân viên thẩm vấn im lặng chờ gã lập tức biết gã đã muốn nói. Tin tình báo có ích đều có thể đổi thành điểm cống hiến, lần này thời gian thế giới bị từ bỏ duy trì ít nhất 1 năm. Nếu không có điểm cống hiến, căn cứ không nuôi kẻ nhàn hạ. Còn người Lục Triệu co lại, từ sau khi thế giới bị từ bỏ xuất hiện, tiến độ sự kiện nhanh hơn nguyên tắc rất nhiều. Giờ cả điểm trùng lặp toàn cầu cũng xảy ra rồi. Thời gian để kẻ xuyên qua phấn đấu cũng không đủ, tin tức của gã còn đáng giá gì. Lục Triệu không do dự nữa, gã lập tức mở miệng. Trên mặt đất ẩm ướt phủ đầy vết quái vật cào, Dương Siêu mang mấy người Hắc Uyên dè chừng đến gần căn nhà này. Mặt tường xi măng kiên cố đầy vết nứt, cửa lớn đổ nghiêng bên cạnh, bên trong có một mùi lạ không tả được. Góc chuyện audio.com, Dương Siêu nhảy vào trong phòng, chuẩn bị đề phòng quái vật tấn công, kết quả trong phòng trống trơn, không có con quái vật nào. Sau khi mấy người khác nhận được tín hiệu an toàn, cùng tiến vào. Đây là một nơi trông như kho hàng, có cửa vỏ thép, cửa sổ cũng rất cao, miễn cưỡng coi như một nơi ẩn núp an toàn, nhưng vì gặp phải quái vật tụ thành đàn bao vây, nên người trốn ở đây đã chết. Trên mặt đất có vết máu, vài mảnh quần áo rách nát, góc phía đông nam có một bộ xương thịt tanh tươi. À, có người che miệng lại, hốt hoảng chạy ra nôn. Giống như người dị năng vì sinh tồn mà lột da lông, uống máu ăn thịt quái vật, tận dụng hết con mồi, xương cốt người gặp nạn đều bị vật sắc nhọn làm vỡ, tủy sống cũng bị quái vật hút hết. Còn máu thịt đã sớm không còn. Dương Siêu lấy tay che miệng mũi, vẻ mặt phức tạp. Sau khi rời khỏi Hải Thành, thế lực quân đội càng khó chạm đến địa phương hoang vu, loại thảm cảnh này xuất hiện rất nhiều. Một trấn nhỏ, có hơn 10 người dị năng, toàn bộ chết hết. Bởi vì không có đồ ăn, nên quái vật cũng rời khỏi nơi này. Đốt đi, Dương Siêu quay đầu, ở thế giới bị từ bỏ sống càng lâu, lòng càng lạnh, người cũng bắt đầu trở nên chết lặng. Người dị năng lừa đi cùng, chịu đựng mùi hôi, xử lý hiện trường, thời gian ở thế giới bị từ bỏ ngừng lại, nhưng người dị năng bọn họ thì không, sẽ mọc râu, sẽ đói khát, xác sẽ mục rữa. Nếu thành dịch bệnh, sẽ không phải vài loại mà loài người biết đến, virus vi khuẩn ở thế giới bị từ bỏ, trừ của người dị năng mang vào, cũng chỉ có quái vật. Trấn nhỏ này được thanh lý xong, Dương Siêu đi ra, lúc này một người trẻ tuổi trên mặt có sẹo chạy tới báo, nói có phát hiện ở phòng khám trong trấn. Tinh thần Dương Siêu rung lên, vội vàng đuổi đến. Phòng khám có phòng trực ban, vườn hoa bên ngoài lộn xộn, khắp nơi đều là bùn đất, giống như có người quật 3 thước đất tìm bảo bối, lại như toàn bộ. Thực vật, mọc chân tự mình đi, còn tàn lưu hơi thở, là người dị năng thực vật. Còn có nơi này, anh Dương, anh lại đây xem. Dương Siêu thấy hắn lấy ra một sợi tóc màu vàng, từ chân đến ngọn đều cùng một màu, còn không dài. Cậu, Dương Siêu ngạc nhiên nhìn thành viên Hắc Uyên này. Mắt phải tinh thế nào mới có thể phát hiện sợi tóc này, chắc chắn là người giỏi điều tra án hình sự. Nhưng người này trông như lưu manh đầu đường xó chợ, thật sự không giống người tài giỏi. Cậu làm gì? Đối phương xoa xoa tay, cười hì hì nói. Anh Dương, anh thấy đó, trước kia tôi làm chân chạy vặt cho thám tử tư, sau này thì viết tin lá cải cho một tờ báo nhỏ. Dương Siêu giật mình, cậu ta nhớ rõ khi người này lần đầu thấy Lý Phỉ, ánh mắt đều phát sáng. Một người nước ngoài dị năng thực vật từng đi qua nơi này. Dương Siêu nghĩ, cảm thấy phán đoán người nước ngoài này rất phiến diện, cậu ta cần nhanh chóng báo cho Lý Phỉ. Đi, trong bóng đêm, người đi vào thành trấn tìm kiếm, tụ tập thành đội rất nhanh, đi đến trạm xăng dầu cạnh con đường ngoài trấn. Đoàn xe dừng ở chỗ này, người cũng không đông, rất nhiều thành viên Hắc Uyên là Dương Siêu. Nhạt, trên đường, sau khi xác nhận thân phận mới cho đi cùng. Thỉnh thoảng gặp được người dị năng lạ, nghe nói họ có người dị năng cấp cao, người một lòng muốn ôm đùi tìm núi dựa rất ít, còn lại đều tái mặt chạy nhanh hơn thỏ. Khi Dương Siêu trở về, người ở lại trông vừa giải quyết xong mấy con khỉ tay dài. Góc chuyện audio.com, mùi thịt nướng đã không còn câu nổi nước miếng của họ, ăn gì cũng chỉ vì lấp đầy bụng, ăn gì cũng như nhau, vị giác đều sắp mất rồi. Khi Dương Siêu về, xa xa thấy Lý Phỉ đang nói chuyện với Giản Hoa. Hai người không hề có gì lạ, chỉ khoảng cách ở giữa hơi gần thôi. Chập chập ánh mắt này, anh Dương, tôi cá là họ có một chân. Công thần phát hiện tóc nheo mắt, nở nụ cười kỳ dị. Nói gì đấy, Cảnh Điền đúng lúc cách đó không xa quay đầu trừng mắt. chán sống, chó săn rụt cổ ôm lấy ba lô vào lòng theo bản năng, bày ra tư thế một giây là chảy. Dương Siêu, chó săn kịp phản ứng lại, sờ đầu, ngượng ngùng nói. Thói quen, là thói quen nghề nghiệp, nhìn thấy chuyện xấu của ngôi sao, bị vệ sĩ ngôi sao phát hiện, lập tức vắt chân chảy. Hóa ra Lý Phỉ là đồng tính luyến ái thật, còn tưởng tin đồn cậu ta không cứng được là thật. Chó săn thì thầm, hắn cảm thấy kỳ lạ là, bằng khả năng đã gặp là không quên của hắn, sao lại không nhớ ra Giản Hoa là ai. Tình yêu bí mật của ảnh đế, tin tức này đáng giá rất nhiều tiền. Chó săn suýt chảy nước miếng, mọi người yên lặng rời xa hắn, trong lòng đều cảm thấy gã này sống không nổi đến lúc về thế giới thực. Cách chương.